Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 169. Đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Tầm bảo tiểu đội đây là cuối cùng không biết chuyện gì xảy ra. Tinh anh tiểu đội đám người định ra tên, mới đầu là Vu Kim Phi cùng Vi Vân Cô Nguyệt, bởi vì mặt chuyện thường ngày lẫn nhau đổi. Kết quả đổi lấy liền không cẩn thận đụng phải bên cạnh Khuông Phân. Hai người trong nháy mắt yên lặng như gà. Ngoặc kép, Hợp Di mau tới trước hòa giải. Cũng may Khuông Phân biểu tình chưa biến, cũng không có tức giận. Vu Kim Phi hai người mới thở dài một hơi, sau đó liền nói sang chuyện khác. Không biết nói thế nào đến cho đội ngũ nhỏ lấy cái tên. Lạc Xanh Ca, Thủy Phù Sinh. Khuông Phân đối với cái này không có chút nào hứng thú. Vân Phi Dương lại không cảm thấy chính mình có lấy tên thiên phú. Tự ngùi ngực từ bỏ tư cách. Phúc Bồn Tử cười tủm tỉm đề mấy cái cảm giác giống như là quấy rối tên. Cái gì, anh Đào, Sa Ly Tử, cũng bị thủ tiêu tư cách. Thanh Sương cũng không làm sao nói. Còn lại liền Vu Kim Phi, La Mai Mai, Vi Vân Cô Nguyệt. Còn có Hợp Di thảo luận, kết quả Khuông Phân bỗng nhiên cứ nói, Tầm Bảo, một đám người, tiếp tục Vu Kim Phi mấy người liền điên cuồng gật đầu. Liền quyết định là cái này, thầy chủ nhiệm đều lên tiếng, ai còn có thể không nghe. Tầm Bảo tiểu đội có 11 người, mặc dù người số không nhiều, cái kia cũng không ít, bên trong chính là từng cái nghề nghiệp đều có. Làm đan tu Vu Kim Phi cùng Khuông Phân bị rất tốt đặt ở vị trí giữa. Còn có Thủy Phù Sinh, nhưng là Thủy Phù Sinh mặc dù lực công kích không mạnh, nhưng cũng coi là an toàn nhất, bởi vì thôi diễn năng lực có thể làm cho nàng tránh thoát 9 thành 9 nguy hiểm. La Mai Mai cũng là thuộc về người được giám hộ viên. Cũng may mọi người cũng đều biết Lạc Xanh Ca tình huống, không có làm nàng ở phía trước, mà tự nhận là không cần bị bảo hộ Vân Phi Dương thế mà cũng được an bài tại vòng bảo hộ bên trong. Vân Phi Dương, bọn họ có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Vì cái gì ta một cái phù tu còn cần bị bảo hộ? Ta là phù tu, cũng là sức chiến đấu à? Hợp Di ngây ra một lúc, quay đầu nhìn Vân Phi Dương một chút, cười gật gật đầu, tiếp tục mở đường. Vân Phi Dương, không, ngươi cho ta quay đầu lại, chúng ta nói chuyện ngươi vừa rồi kia là có ý gì? Thẩm Yên Nhiên xoắn xuýt nhìn Vân Phi Dương một chút, suy nghĩ một chút chính mình trước đó gặp qua Vân Phi Dương chiến đấu tình cảnh. Một lần là cùng Thiên Ngoại yêu ma, không biết vì sao Vân Phi Dương dùng linh ngọc mễ miểu sát hết thầy. Lần thứ hai chính là Vân Phi Dương tại Không Tịch Môn tạo nghiệt. Thế nhưng là, kia căn bản chính là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 a, vẫn là đừng để ra hỏa này tùy tiện tiến lên. Yên lặng không nhìn Vân Phi Dương thỉnh cầu, Lạc Xanh Ca tâm tình lúc này tuyệt không được tốt lắm. Không chỉ có không tốt, còn 10 phần hỏng bét, là một tên kiếm tu lại bị bảo vệ. Này tại kiếm đạo của hắn bên trong là không cho phép. Ngón tay nắm bắt bên hông chuôi kiếm, bóp trắng bạch, nàng suy nghĩ nhiều hiện tại liền rút kiếm vọt tới phía trước. Thành vì tất cả mọi người đau nhọn, bình định hết thảy chướng ngại, bỗng nhiên một trận tiếng sột soạt, mấy người cấp tốc tụ lại, tiếp tục mấy đầu lĩnh hoa xà theo trong cỏ nhảy lên ra. Thẳng cắn về phía Thanh Xương mặt, cùng một thời gian Vi Vân Cô Nguyệt cũng lập tức nhận công kích. Ở trong đó chênh lệch thời gian có thể nói là cực diệu. Vi Vân Cô Nguyệt phân thần lại chuyên chú một nháy mắt tập kích. Quả hồng cũng là chọn mềm bóp. Lĩnh hoa xà không phải rất lợi hại linh thú, nhưng quan trọng chính là bọn hắn tốc độ kỳ quái, độc tố dính tính cực mạnh. Phúc Bồn Tử cùng Thẩm Yên Nhiên cùng Hợp Di trên người khí tức đều không phải bọn họ thích. Càng là đê giai linh thú càng là giã tính cường đại, mẫn cảm mà trực tiếp. theo lý tới nói bọn họ không nên sẽ tập kích 11 người đội ngũ. Nhưng khi những này lĩnh hoa xà bên trong xuất hiện xà vương thời điểm liền không đồng dạng. Một trận có kế hoạch, có trật tự tiến công, thường thường có thể đánh hạ địch nhân cường đại hơn, nhận được tốt hơn sinh tồn tài nguyên. Vi Vân Cô Nguyệt Hòa Thanh Sương dù sao không phải bình thường tu sĩ. Chấn định mà quả quyết đem sớm nhất tập kích lĩnh hoa xà đánh chết. Thanh Sương trong tay cầm một cái nửa người lớn hình cái vòng vũ khí. Nắm chuôi nơi là một cái vừa hợp thú tính thẳng chuôi. Tận lực bồi tiếp hai đạo đối xứng cánh chim hình dạng vây quanh cùng một chỗ. Nhưng tiến công nhưng đánh xa cung vòng. Hợp tác vì vũ khí cận chiến. Mở vì một thanh trường cung. Xem như tương đối khó luyện vũ khí. Vào tay cũng không khó. Khó chính là tinh thông. Vi Vân Cô Nguyệt ngự thú linh vừa ra, lĩnh hoa xà công kích trong nháy mắt đều ngưng trệ một cái chớp mắt. Thậm chí một chút không kiên định lĩnh hoa xà còn có rút đi ý thức. Nhưng tiếp tục phảng phất bị bức bách đồng dạng tiếp tục tiến công. Thủy Phù Sinh bỗng nhiên thần thức truyền âm, chỉ ra một cái phương vị. Vân Phi Dương không nói hai lời một cái phù triện ném ra ngoài. Thẩm Yên Nhiên cũng lập tức bổ tới. Sau đó, xà vương là chết, Thẩm Yên Nhiên cũng bị thương nhẹ. Lĩnh hoa xà tất cả đều chết sau. Mọi người vậy mà hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương nhẹ. Thương thế kia còn đều không phải lĩnh hoa xà làm. Vân Phi Dương, nhớ tới vừa rồi tình cảnh, hắn đều muốn cười. Quả nhiên, mặc dù mọi người đều là thiên chi kiêu tử, nhưng là thật phối hợp lại, cũng không có khả năng thoáng cái thiên y vô phùng. Bởi vì đám người tụ lại thời điểm không có nắm chắc tốt khoảng cách. Lại thêm vừa đánh nhau không tránh khỏi muốn di động vị trí. Ngày bình thường cũng nhiều vì độc hành hoặc là cùng đồng môn một hai người hợp tác kiêu tử nhóm. Liền dễ dàng vong ngã, bị đám người bảo hộ tại trong vòng mấy người bị chen lấn xô xô đầy đầy. Ngược lại cũng không phải đứng không vững, dù sao đều là tu sĩ đúng không? Nhưng là lại sợ chính mình đứng vững vàng sẽ đánh nhiễu chính tại chiến đấu người. Thế là liền xuất hiện tuần hoàn ác tính. Cuối cùng tránh không được người một nhà trượt chân người một nhà. Bị lĩnh hoa xà thừa lúc vắng mà vào tránh né thời điểm lại ngộ thương cái gì. Còn có, Vân Phi Dương cùng Thẩm Yên Nhiên đồng thời ra tay cũng thế. Rất không có phối hợp. Tất cả mọi người một nháy mắt có chút trầm mặc. Giống như hết thảy cùng tưởng tượng không giống nhau lắm a. Bỗng nhiên Vân Phi Dương cảm giác có chút nghĩ ăn cái gì. Chính là thật rất muốn ăn. Không phải đói bụng muốn ăn, mà là thèm ăn, nhưng chính là đặc biệt muốn ăn. Thế nhưng là ăn cái gì cũng không biết. Thân thể phảng phất tại ám chỉ làm hắn ăn thứ gì. Vân Phi Dương bụng bị loại này khát vọng dẫn tới, ủng ục một tiếng. Tất cả mọi người quỷ dị nhìn về phía Vân Phi Dương. Tất cả mọi người, ngươi làm cái quỷ gì? Ngươi một cái kim đan kỳ tu sĩ còn có thể đói. Vô Kim Phi, không hổ là Phi Dương a. Kim đan kỳ đói không nói, lúc này đều đói. Vân Phi Dương ngượng ngùng cười cười. Dư quang chợt nhìn thấy bên cạnh nơ xà vương thi thể. Yết hầu ngứa ý đột nhiên biến lớn. Trong lúc nhất thời Vân Phi Dương quên đi những người khác vẫn còn. Lập tức tiến lên đem xà vương chộp trong tay. Tất cả mọi người, đây là lại thế nào? Chẳng lẽ lại đói bụng đến cái này muốn ăn? Kết quả một giây sau, tâm tưởng sự thành, Vân Phi Dương trực tiếp đem rắn liền dây lưng máu. Nội tạng đều chưa bỏ nuốt xuống. Tất cả mọi người dọa đến đều ngây ngốc một chút. Phúc Bồn Tử đều chấn kinh dưới liếc nhìn Vân Phi Dương. Đáy mắt có một loại phức tạp. Ta dựa vào, chính là thật lâu chưa thấy quả ăn sống tu sĩ. Đem xà vương thi thể nuốt vào. Vân Phi Dương mới cảm giác được chính mình cái loại này nghĩ ăn cái gì dục vọng biến mất. Trở về lý trí nói cho hắn biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt mặt đều đen. Vô Kim Phi thận trọng nhìn Vân Phi Dương một chút,